có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, đặc thù con mắt. Liễu Minh lời để tại chỗ tiến sĩ nhóm giây lát ở giữa tỉnh ngộ lại. Không sai, Trương Hằng Chi tất nhiên sẽ không chỉ để lại một cái không có manh mối. Cái này hậu nhân Trương Văn, thân bên trên khẳng định có bí mật. Cái này hết thảy cũng đều là Trương Hằng Chi cố ý hành động. Ta nhóm có thể dùng từ trên thân Trương Văn tìm tới cái khác manh mối. Đàm Nghị một hơi thở nói. Xong, sau đó lại có chút hồ nghi. Có thể là dựa theo Cố An phía trước nói tới. Trương Hằng Chi vì cha đến quỷ dị đầu nguồn. Trực tiếp hy sinh Hàn Gia thôn một vị vô tội nữ tử. Cái này dạng người. Cái này dạng tính tình. Thật là hội vì nhân loại mà đi cân nhắc tương lai sao? Cái khác tiến sĩ nghe đến cái này lời nói. Cũng hơi hơi tự hỏi. Tào Thanh lắc đầu. Trương Hằng Chi tính tình như vậy người từ xưa đến nay cũng chưa từng thiếu khuyết qua. Bọn hắn có thể vì bản thân tư lợi mà hại người tính mệnh. Cũng tương tự có thể vì gia quốc đại nghĩa đi vô tư kính dâng. Cái này chủng người, liền giống là thời cổ Lục Lâm Hào Kiệt. Thiên sinh liền là một cái mâu thuẫn tập hợp thể. Chấm ngoặc kép, chúng ta bây giờ, chỉ có thể từng bước một đi thăm dò. Đi tra rõ chân tướng, mà không phải tại cái này chỗ cân nhắc vấn đề khác. Đối ta nhóm đến nói, thời gian là hoàn toàn không đủ. Liễu Minh mắt nhìn Đàm Nghị, nói, đối với Trương Hằng Chi làm hết thảy, tại chân tướng chưa hề đi ra phía trước, ta nhóm có thể dùng giữ lại chất vấn thái độ. Nhưng là sự tình ta nhóm vẫn là muốn tiếp tục tiến triển đi xuống. Hiện tại nghĩ cái này nhiều xác thực không có dùng. Đàm Nghị cười cười, gật gật đầu. Được, ta cũng liền tùy tiện nói một chút. Vậy chúng ta tiếp tục. Chấm ngoặc kép, Cố An một mực không nói gì. Chỉ là bình tĩnh nhìn lấy mấy vị tiến sĩ phát ngôn. Gặp chủ đề về đến chính đề. Nói thẳng, Trương Văn bên kia ta quen thuộc. Ta đi tìm hắn. Liễu Minh nhìn lại, tốt, như thật là cái khác người ta nhóm có lẽ còn thật không yên lòng. Nếu là cái này Trương Hằng Chi thật có âm mưu quỷ kế gì? Nói trước bố cục trăm năm, người bình thường khả năng còn thật đúng phó không? Người đi ta nhóm đại gia đều yên tâm. Cố An khẽ gật đầu, cũng không tại nói nhảm. Một bên ôm lấy gỗ lim hộp, một bên quay người rời đi phòng hội nghị. Cố An đi tại hành lang bên trên. Mục tiêu là phương hướng lối ra. Cơ cấu bên trong lúc này rất nhiều chủ yếu giao lộ cùng công trình đều thoa khắp chu sa. Đỏ tươi chu sa thêm lên sản phẩm công nghệ cao đặt chung một chỗ. Có một chủng quỷ dị khoa học kỹ thuật cảm giác. Hết thảy nhìn qua lộ ra hoàn toàn xa lạ. Nhưng là hết lần này tới lần khác lại có thể cho người mang đến một chủng an tâm cảm giác. Chu sa liền là quỷ dị lớn nhất khắc tinh. Cái này là trước mắt công nhận. Các loại Cố An rời đi cơ cấu lúc, lão tài xế cũng vừa tỉnh lại, mới vừa hắn hơi hơi híp mắt một lần, cả cái người cũng tinh thần rất nhiều. Cố tiên sinh đi đâu? Lão tài xế thuần thục thao túng xếp vị, một bên hỏi, Cố An đưa điện thoại di động Liễu Minh gửi tới địa chỉ đưa tới. Đi cái này chỗ, kỳ thực muốn càng tinh chuẩn địa chỉ, trực tiếp liên hệ Trương Văn bản thân là mau lẹ nhất. Nhưng là Cố An lần này nhiều một cái tiểu tâm tư. Có lẽ là vừa vặn tiến sĩ nhóm nói chuyện, để hắn tâm lý nhiều một tia cảnh giác. Nếu Trương Hằng Chi thật là khác có ý tưởng, sớm tại trăm năm trước liền bắt đầu bố cục, kia cái này hậu nhân Trương Văn có hay không cũng biết cái gì. Như là trong này thật có cái gì bí mật, chính mình lần này đột kích thượng môn, hẳn là có thể dùng để Trương Văn trở tay không kịp. Có lẽ có thể tuần tra đến một chút tin tức trọng yếu. Trương Văn mặc dù là Long Hổ Sơn đệ tử, bất quá hắn đồng thời không ở tại Long Hổ Sơn, mà là tại cách nhau vài tòa sơn bên ngoài một chỗ rừng núi hoang vắng. Đối Trương Văn mà nói, có lẽ cả cái Long Hổ Sơn trên dưới đều đã bị quỷ che mắt. Hắn ở nơi đó, chỉ là cảm thấy toàn thân khó chịu. Cố An chạy tới nơi này lúc đã là sau 6 tiếng. Hoang sơn đường khó đi, vì giảm bớt lên núi thời gian, cho nên trực tiếp thông qua quân dụng cơ tiến hành lơ lửng hạ xuống. Trương Văn chỗ ở rất quỷ dị, thế mà ở vào một đống mộ hoang bên trong. Cố An rơi xuống sau liền nhìn đến, cái này chỗ trừ một tòa chính Trương Văn xây dựng nhà gỗ bên ngoài, bốn phía đều là đứng thẳng mộ bia mộ hoang. Liếc nhìn lại, ít nói cũng có mấy trăm tòa. Những này mộ hoang, nhìn qua đã rất lâu không có người quản lý. Thời đại lâu xa, ngược lại là bốn bề cỏ dại tựa hồ thường xuyên có người thanh lý qua. Cố tiên sinh, một mực lưu tại bên trong nhà gỗ Trương Văn nghe phía bên ngoài động tĩnh. Đẩy cửa một nhìn, phát ra một tiếng kinh hô. Hắn cái này chỗ bình thường đều sẽ không có người đến. Hôm nay nghe đến động tĩnh lớn như vậy lúc còn cảm thấy kỳ quái. Kết quả vừa ra tới nhìn thật là Cố An. Cái này để hắn có chút ngoài dự đoán. Cố An không có giải thích quá nhiều. Hiếu kỳ chỉ bốn mặt. Người cả ngày cứ đợi ở chỗ này. Không khiếp người sao? Trương Văn nghe xong một cái tháo kính râm xuống. Chỉ chính mình kia xám trắng trong mắt. Bên trong tựa hồ có cái chấm đen nhỏ tại đung đưa. Nói. Ngay từ đầu còn có chút sợ hãi. Có thể sau đến lúc lâu cũng liền chết lặng. Lại nói, ta bộ dáng như hiện tại. Bản thân cũng không giống bình thường người đi. Ở nơi này cũng không có cái gì không được. Cố An mắt nhìn Trương Văn. Cái sau rất thoải mái. Liền hỏi, lời tuy như đây. Có thể ngươi vì cái gì muốn ở chỗ này. Trương Văn nghe xong cười một tiếng. Còn không phải ta tổ tiên. Phía trên dặn dò. Từng đời này truyền xuống tới. Liền để chúng ta Trương gia hậu nhân đời đời kiếp kiếp thủ lấy cái này chỗ. Cũng là đừng đi. Đến mức bình thường ăn ở. Cũng đều có sư môn chăm sóc chuẩn bị. Thời gian này qua đến mặc dù không quá tự do. Có thể cũng vui vẻ thanh nhàn yên tĩnh. Cố An khẽ gật đầu. Lại nhìn một chút bốn phía. Từng đống mộ hoang lẻ loi trơ trọi đứng ở đó. Bốn mặt là một chút dốc đứng nham thạch vách đá. Lại hoặc là một chút sinh trưởng không biết bao nhiêu năm lão thụ. Hình thành thiên nhiên ô dù. Đem cái này chỗ che đậy nghiêm nghiêm thật thật. Những này mộ hoang nhìn qua rất lâu không người đến tế bái đi. Trương Văn gật gật đầu. Tại ta phụ thân kia bối phận thời điểm. Cái này đường xuống núi bị nước mưa cọ rửa. Núi đá lăn xuống. Đem lên núi con đường duy nhất miệng cho che đậy. Bình thường người nghĩ trên núi, cần thiết leo núi rất cao rất dốc sơn phong, không chỉ đường khó đi, hơn nữa còn rất nguy hiểm, cho nên sau đến dần dần mà liền rốt cuộc không có người qua đến. Hiện tại, cái này chỗ trừ ta, cũng tìm không thấy mặt khác người sống. Bình thường nhìn lấy những này mộ hoang, ta cũng không cảm thấy khiếp người, ngược lại còn rất thân thiết. Lúc không có chuyện gì làm liền giúp chúng nó dọn dẹp một chút cỏ dại cái gì. Cũng là ta duy nhất có thể làm. Chấm ngoặc kép, so sánh những này. Ta cảm thấy cố tiên sinh ngươi chung cư phòng thời gian kia một bộ đại hồng quan tài ngược lại lỗ. Ra càng khiếp người một điểm. Chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng. Trương Văn ánh mắt yếu ớt trông lại. Hắn tổng là tại không ngừng nhắc nhở lấy cái này sự tình. Nhìn ra được đến. Hắn đối tổ tiên lời là tin tưởng không nghi ngờ. Một mực tại khuyên Cố An đem Hàn Tú Tú giải quyết hết. Cố An tự nhiên không nhìn thẳng Trương Văn. Hắn đầu tiên là mắt nhìn bốn phía. Đồng thời không có phát hiện cái gì dị thường về sau. Ngược lại nói. Ta lần này tới tìm ngươi liền là muốn hỏi một chút. Trong mắt ngươi cái này quỷ dị có thể có cái gì đặc thù địa phương? Có tác dụng gì? Trương Văn nghe đến cái này lời nói, đầu tiên là sững sờ, sau đó nghĩ nghĩ, sau cùng khẽ lắc đầu, nói lên đặc thù còn thật không có, cùng bên ngoài khống chế quỷ dị trừ linh giả so ra. Ta cái này trong mắt thật giống thật rất vô dụng, chấm ngoặc kép, cũng không thể nói vô dụng, tối thiểu nhìn đồ vật thời điểm muốn so con mắt còn lại càng rõ ràng một điểm. Ha ha, chấm ngoặc kép. Không có bất kỳ manh mối. Cố An nghe lấy Trương Văn. Không khỏi nhíu mày. Này quỷ dị bồi bạn Trương Văn cái này nhiều năm. Khẳng định không có người so hắn càng hiểu. Như là không phải nói láo. Hắn nói không có. Cái kia tất nhiên liền là không có. Cố An cũng không tại che lấp. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nói đến. Ta lần này đến mục đích chủ yếu là vì Trương Hằng Chi trước kia lưu lại một câu. Ta hoài nghi Trương Hằng Chi lưu lại manh mối trong đó liền cùng ngươi thân bên trên cái này quỷ dị có quan hệ, chấm ngoặc kép. Trương Văn sững sờ, chỉ trong mắt của mình, cười nói, Cố tiên sinh, người nói đùa đi, ta này quỷ dị là ta lão tổ tông Trương Tiến nhiều đời truyền xuống tới. Cùng Trương Hằng Chi có thể cơ hồ không có quan hệ. Mà, Trương Hằng Chi trước kia là Long Hổ Sơn khí đồ. Ta tổ tiên còn phụng mệnh đi đuổi bắt hắn. Bọn hắn ở giữa theo một ý nghĩa nào đó đến nói có lẽ còn là quan hệ thù địch. Chấm ngoặc kép, Cố An lắc đầu. Người cũng nói, Trương Hằng Chi là Long Hổ Sơn khí đồ. Như là đương thời chính Trương Hằng Chi ký tên đem này quỷ dị cùng thư cho người nhóm cái này nhất. Mạch người đưa tới, người nhóm dám thu sao? Trương Văn không ngốc, nghe đến cái này lời nói. Sắc mặt trực tiếp ngưng động, biến đến có chút tái nhợt, ngữ khí biến đến ấp a ấp úng. Ngài là nói, này quỷ dị, còn có trước kia thư, đều là Trương Hằng Chi cho chúng ta. Chỉ là hắn dùng ta nhóm lão tổ tông ký tên. Có thể là, kia chữ viết xác thực là lão tổ tông chữ viết A. Chấm ngoặc kép, Cố An một mặt bình tĩnh, thời khắc quan sát lấy Trương Văn ánh mắt, nhìn ra được đến. Cái này gia hỏa không phải đang giả điên bán ngốc. Lại nói, Trương Hằng Chi cùng Trương Tiến là sư huynh đệ. Trương Hằng Chi không có phản bội Long Hổ Sơn phía trước. Quan hệ bọn hắn tốt nhất. Từ nhỏ đã ở cùng một chỗ. Người cảm thấy, Trương Hằng Chi bắt trước Trương Tiến chữ viết hội rất khó sao. Cái này một lần, Trương Văn lại cũng không bình tĩnh. Hắn giơ tay, nghĩ đem tròng mắt cho giữ lại. Có thể là lại không hạ thủ được. Sau cùng cả cái người gấp tại chỗ đi lại lên đến. Kia song song. Như thật là thật. Ta nhóm cái này nhất mạch chẳng phải là bị lừa trăm năm. Cái này còn nhiều đời truyền thừa. Cũng là không đi. Liền mỗi ngày thủ lấy cái này phá mộ hoang. Thua thiệt lớn. Chấm ngoặc kép. Cố An ho nhẹ vài tiếng. Những lời này cũng đều là ta suy đoán. Chân tướng còn chưa có đi ra phía trước cái gì cũng nói không chuẩn. Người trước đừng lo lắng. Trương Văn thô lỗ lắc đầu. Không, Cố tiên sinh, người lời đề tỉnh ta. Trước kia ta tổ tiên Trương Tiến gửi cho sách của chúng ta tin liền đơn giản giao phó những này sự. Tình, không tiếp tục nói cái khác. Cái này một nhìn liền không đúng. Cái này rõ ràng liền là Trương Hằng Chi sợ lộ tẩy. Sợ hãi nói nhiều tất nói hớ. Không dám nói quá nhiều a. Ta còn nghe các tổ tiên nói qua. Trương Tiến tiên tổ trước kia rời đi Long Hổ Sơn thời điểm. Còn có rất nhiều chuyện đều không có kịp cùng phía dưới vãn bối giao phó. Mà tiên tổ đối nhân xử thế vẫn luôn là so nghiêm cẩn. Không có giao phó sự tình. Hắn tất nhiên hội ở trong thư thuyết minh. Không có khả năng chỉ có kia qua loa vài câu phân phó. Mà căn cứ đương thời bút tích. Ta nhóm nhìn ra được đến, trong thư chữ viết đồng thời không gấp gáp. Điều này nói rõ đương thời đồng thời cơ hồ không có đột phát nghiêm trọng tình trạng khẩn cấp. Thời gian không vội tình huống dưới, tiên tổ rất nhiều sự tình không có giao phó. Cái này cùng hắn tính cách hoàn toàn không phù hợp a. Cái này tám thành liền là Trương Hằng Chi bắt trước tiên tổ bút tích viết cho chúng ta. Còn hại đến ta nhóm cái này nhất mạch không công thủ lấy cái này chỗ cái này nhiều năm. Trương Văn càng nói càng gấp. Trên mặt tức giận cũng càng đến càng rõ ràng. Nhỏ thời điểm, hắn nghe chính mình phụ thân lời nói. Một mực tuân theo di nguyện của tổ tiên. Kế thừa cái này chỗ. Cũng là không có đi. Liền cả ngày thủ lấy cái này vùng đồng bằng hoang mộ phần. Kết quả, hiện tại trùng dấu hiệu mặt ngoài đây đều là giả. Căn bản cũng không phải là di nguyện của tổ tiên. Bọn hắn cái này nhất mạch. Bị người làm đồ đần một dạng gạt lâu như vậy. Còn vẫn luôn không có phát giác qua. Cái này tâm lý. Lúc này liền đặt lấy một đoàn hỏa. Không chỗ phát tiết. Cả cái người đều nghẹn đến cực điểm khó chịu. Cố An nhìn lấy Trương Văn. Nghĩ nghĩ. Nói. Kia ngươi có hay không nghĩ tới. Kỳ thực cái này cũng không hoàn toàn tính một chuyện xấu. Tối thiểu ngươi có cái này quỷ dị, thành công tránh né quỷ che mắt, không có giống Long Hổ Sơn những kia người đồng dạng. bị lừa bịp trăm năm. Tối thiểu, ngươi là duy nhất thanh tỉnh, biết mình nên làm gì. Mà bọn hắn, còn vẫn luôn sinh hoạt ở trong mơ. Chấm ngoặc kép, Trương Văn nghe xong cái này lời nói. Lại là sững sờ, thân bên trên nộ khí. Dần dần tán đi không ít. Hắn rơi vào trầm tư. Xác thực, Cố An lời một chút cũng không sai. Nếu như không có cái này quỷ dị, hắn cũng hội cùng Long Hổ Sơn cái khác người đồng dạng. Một mực ở vào bị quỷ che mắt trạng thái. Thậm chí cũng không biết sống sót có phải hay không là chính mình. Bất quá, nghĩ đến đây đều bị Trương Hằng Chi nói trước tính tốt. Hắn lại một trận khó chịu, nghiến răng nghiến lợi, kia cái này Trương Hằng Chi đến cùng muốn làm gì a? Đặt cái này giải đố cùng đâu? Cố An không nói gì, mà là lặng lẽ móc ra gỗ lim hộp đưa tới. Nói khẽ, ta mới vừa hỏi ngươi thân bên trên quỷ dị có cái gì chỗ đặc thù lúc. Ngươi nói không có tác dụng gì, chỉ là con mắt nhìn càng rõ ràng một điểm. Ngươi lời đề tỉnh ta. Cái này gỗ lim hộp cũng là Trương Hằng Chi lưu lại. Có lẽ ngươi con mắt có thể thấy được cái gì bất đồng. Chấm ngoặc kép, Trương Văn nghe đến cái này lời nói. Liền ôm qua gỗ lim hộp lật xem. Cái này nhiều năm đến nay, hắn vẫn cảm thấy trên người mình quỷ dị trừ chống đỡ quỷ che mắt bên ngoài liền lại không cái khác. Hiệu quả, cũng không thể mang đến cho hắn chỗ tốt gì. Cũng không có để hắn biến cường. Hắn y nguyên vẫn là một người bình thường. Thậm chí còn muốn cả ngày mang lấy kính râm, phòng ngừa hù đến cái khác người. Hiện tại nghe Cố An hắn con mắt này khả năng lên đến một chút tác dụng. Lập tức biến đến kích động lên. Trương Văn ôm lấy gỗ lim hộp. Cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ là, hắn nhìn hồi lâu. Thở dài, lắc đầu. Cố tiên sinh, ta thế nào nhìn đều vẫn là một cái hộp. Cùng ngươi xem là một dạng. Đồng thời không thể nhìn ra hắn là những vật khác. Chấm ngoặc kép, Cố An móp méo miệng. Ta biết rõ hắn là cái hộp. Ta là nghĩ nói, người nhìn cái này phía trên đồ án còn có lỗ thủng các loại chi tiết phương diện. Có cái gì dị thường? Chấm ngoặc kép, Trương Văn nghe xong lại lần nữa ôm lấy thoạt nhìn. Sau cùng chậm rãi, hắn hét lên kinh ngạc. À, cái này lỗ thủng phía sau đồ án. Không liền là ta chỗ này sao? Từng đống mộ hoang đứng thẳng, nhìn lấy quả thực giống nhau như đúc. Chấm ngoặc kép, mộ hoang đồ án. Cố An sững sờ, liền tiếp qua, tỉ mỉ lật xem, có thể là, bất kể hắn thế nào nhìn, cái này đồ án liền là một bộ phổ thông sơn thủy đồ. Lại không cái khác, Trương Văn là làm thế nào thấy được mộ hoang. Thế là, hắn lập tức nhìn về phía Trương Văn. Mộ hoang ở đâu? Trương Văn một mặt kỳ quái. Chỉ lít nha lít nhít lỗ thủng. Những này không phải đều sao? Cái này mộ bia ta nhìn còn rất rõ ràng a. Chấm ngoặc kép, Cố An hít vào một hơi. Cái này đồ án, hắn cùng tiến sĩ nhóm nhìn đến đáp án đều là giống nhau. Liền là phổ thông thông sơn thủy đồ. Đồng thời cơ hồ không có mộ hoang. Có thể là hiện nay, Trương Văn thế mà nói. Hắn có thể nhìn đến một đống mộ hoang. Còn là cùng hắn trước mắt chỗ hoàn cảnh giống nhau như đúc. Mà Trương Văn hơi biểu tình không khó nhìn ra. Hắn không có nói láo. Hắn xác thực nhìn đến những thứ này. Điều này nói rõ. Có thể xác định, Trương Văn thân bên trên quỷ dị trong mắt liền là năm đó Trương Hằng Chi bắt trước Trương Tiến Bút. Tích lưu cho bọn hắn. Cái này trong mắt lúc này cũng xác thực phát huy trọng yếu tác dụng. Hắn có thể nhìn đến cái khác người không nhìn thấy đồ vật. Cái này rất rõ ràng. Liền là Trương Hằng Chi năm đó bố cục. Sớm tại trăm năm trước liền nói trước bố trí xong cái bẫy. Cố An lại nghĩ tới một cái khả năng. Liền vội vàng hỏi. Người nhóm cái kia sư thúc tổ. Trương Hằng Chi. Hắn có phải là không có hậu đại? Trương Văn nghe xong hồi ức một lần. Sau đó gật gật đầu. Đúng vậy. Sư môn ghi chép. Trương Hằng Chi xác thực không có hậu nhân. Cố An gật đầu. Cái này đúng. Bởi vì hắn không có hậu nhân. Đương thời khẳng định lại vô pháp rời đi một nơi nào đó. Cho nên chỉ có thể đem những này truyền cho các ngươi tiên tổ. Cũng chính là Trương Tiến hậu nhân. Chấm ngoặc kép. Trương Văn gật đầu. Kia hắn đến cùng nghĩ biểu đạt cái gì đâu. cái này dạng làm lại có cái gì mục đích? Cố An nghĩ nghĩ, nói, người trước tiếp tục xem nhìn những này mộ hoang đồ án. Có cái gì bất đồng? Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.